Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dịch Đồng không có lập tức cấp Triệu Nhã Tô hồi đáp. Từ đem Lộc Xanh nhận được trong nhà lúc sau, Cố Dịch Đồng ở trong công ty thời gian liền đại đại giảm bớt. Tề Điệp tuy rằng không nói cái gì, nhưng Cố Dịch Đồng trong lòng lại băn khoăn. Hiện tại công ty chính vội, ở ngay lúc này thỉnh nửa tháng giả, liền tương đương với đem gánh nặng toàn đè ở Tề Điệp trên người. Làm như vậy thật sự ích kỷ. Nhưng Triệu Nhã Tô có thể nói ra lần này thi đấu, vậy chứng minh tham kiến thi đấu đối Lộc Xanh tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Còn có kia diễn tấu hội, nếu là giống nhau thượng không được mặt bàn, Triệu Nhã Tô sẽ không nhắc tới. Cố Dịch Đồng trong lòng hơi hơi bực bội, nhưng nhất thời lại không thể tưởng được lưỡng toàn chi sách. Buổi chiều, Diệp Lê đem chữ nổi nhạc phổ cấp Hạ Lộc Xanh mang đến. Nhìn Hạ Lộc Xanh phùng nhạc phổ yêu thích không buông tay bộ dáng, Cố Dịch Đồng tâm tình thoáng thư hoãn. Rời khỏi phòng nghỉ thời điểm, Tề Điệp đang ở nàng bàn làm việc trước ngồi. Thấy nàng ra tới, đẩy đẩy trước mặt cái ly, nói, cảm mạo thuốc pha nước uống. Cố Dịch Đồng nhíu mày, ta không thích thứ này. Tề Điệp chiều nàng mắt trợn trắng, ngươi nghe một chút ngươi kia giọng mũi. Liền tính là vì bất truyền nhiễm cho chúng ta, ngươi cũng chạy nhanh uống lên đi. Nghe vậy, Cố Dịch Đồng nhíu mày bưng lên cái ly, khổ đại cừu thâm uống một hơi cạn sạch. Đại lỗi nói buổi tối thỉnh ăn cơm, muốn hay không cùng nhau tới? Tề Điệp hỏi. Đại lỗi là Tề Điệp bạn trai, cũng cùng các nàng là đại học đồng học. Cố Dịch Đồng buông cái ly, trong miệng cay đắng làm nàng nhăn chặt mày. Không đi, buổi tối ta đi võ quán. Chỉ cần thân thể không khỏe, Cố Dịch Đồng liền sẽ đi võ quán. Mỹ danh rằng vận động một chút ra ra mồ hôi thì tốt rồi. Tề Điệp biết Cố Dịch Đồng cái này thói quen, liền không có nhiều lời. Nhưng coi chừng Dịch Đồng môi mỏng mân khẩn, Tề Điệp ẩn ẩn cảm thấy quái dị. Hỏi, ngươi làm sao vậy? Có phiền lòng sự tình? Cố Dịch Đồng xin nghỉ nói tới rồi bên miệng thượng, cuối cùng lại nuốt đi xuống. Nàng lắc đầu, không có việc gì, thật sự. Tề Điệp rõ ràng không tin, y theo nàng đối Cố Dịch Đồng hiểu biết, Cố Dịch Đồng định là có cái gì tâm sự. Nhưng Cố Dịch Đồng như cũ lắc đầu, không có việc gì, nàng không chịu nói, Tề Điệp cũng chỉ có thể từ bỏ. Hạ ban lúc sau, Cố Dịch Đồng mang theo Hạ Lộc Xanh không có về nhà, mà là đi võ quán. Trên đường, Hạ Lộc Xanh ngữ khí hơi nhảy nhót cùng Cố Dịch Đồng hội báo hôm nay chữ nổi học tập tình huống. Diệp lão sư nói ta trí nhớ hảo. Ta là nàng sở hữu học sinh bên trong nhớ chữ nổi nhớ nhanh nhất một cái. Diệp lão sư nói ta quý tuần tiểu khảo nếu đạt tiêu chuẩn, sẽ dạy ta nhận nhạc phổ. Cố Dịch Đồng ngậm cười nghe, thường thường theo tiếng, phải không, Lộc Xanh giỏi quá. Tới rồi võ quán lúc sau, Cố Dịch Đồng nắm Hạ Lộc Xanh xuống xe, lãnh nàng vào võ quán. Có người nhìn đến Cố Dịch Đồng, ánh mắt sáng lên, chiều nàng xua tay chào hỏi. Sư tỷ như thế nào lâu như vậy cũng chưa tới? Gì, này tiểu cô nương là ai? Hạ Lộc Xanh theo bản năng hướng Cố Dịch Đồng phía sau né tránh. Cố Dịch Đồng nói, ta muội muội, Lộc Xanh, Lục Xanh, thật xảo, cùng ta một cái họ, người một nhà. Lục Phong nhìn Hạ Lộc Xanh hưng phấn mở miệng, Cố Dịch Đồng, họ Hạ, danh Lộc Xanh, tiểu Lộc Lộc. Nói xong lúc sau, Cố Dịch Đồng lại nhịn không được bổ sung một câu, thu hồi ngươi đáng khinh ánh mắt. Lục Phong, không cho Lục Phong cơ hội phản bác. Cố Dịch Đồng lôi kéo Hạ Lộc Xanh hướng trong đi, cuối cùng đi vào võ quán hậu viện. Lúc này võ quán bên trong tiểu đồ đệ nhóm đang ở hậu viện luyện công. Một ăn mặc màu đen võ phục nam tử cầm cái roi đốc xúc bọn họ. Nam tử vừa quay đầu lại, nhìn đến Cố Dịch Đồng, ngẩn ra lúc sau ngay sau đó nở nụ cười. đem roi buông hướng tới Cố Dịch Đồng đi tới. Ly Cố Dịch Đồng còn có 3 bước xa thời điểm, nam tử đột nhiên một cái quét đường chân đánh úp lại. Cố Dịch Đồng linh hoạt tránh đi, đồng thời lôi kéo Hạ Lộc Xanh lui về phía sau 1 bước. Nam tử không thuận theo không buông tha, cúi người hướng tới Cố Dịch Đồng một cái câu quyền. Cố Dịch Đồng e sợ cho thương đến Hạ Lộc Xanh, một bên trốn một bên vội nói: "Từ từ, sư huynh." Hạ Lộc Xanh không biết làm sao vậy, bị Cố Dịch Đồng lôi kéo thất tha thất thểu tả hữu trốn tránh. Lục Viễn dừng lại, nhìn Cố Dịch Đồng nói: "Đánh trả a, vẫn luôn trốn cái gì?" Cố Dịch Đồng: "Ta muội muội tại đây, đừng bị thương nàng, chúng ta đi trên đài đánh." Hạ Lộc Xanh mơ hồ minh bạch hai người đang nói cái gì, theo bản năng nắm chặt Cố Dịch Đồng tay. 3 người đi vào võ quán đánh nhau đài. Cố Dịch Đồng đem Hạ Lộc Xanh lãnh đến dưới đài ngồi, đồng thời vẫy tay một cái đem cách đó không xa Lục Phong kêu lại đây. Lục Phong nhìn điểm Lộc Xanh, Cố Dịch Đồng dặn dò nói. Lục Phong đã nhìn ra tới Hạ Lộc Xanh có bệnh về mắt, trong lòng có chút đồng tình, vì thế một ngụm ứng hạ. Cố Dịch Đồng quay đầu muốn lên đài thời điểm, Hạ Lộc Xanh đột nhiên bắt lấy Cố Dịch Đồng quần áo, đầy mặt bất an. Chấm, Dịch Đồng tỷ, biết Hạ Lộc Xanh là lo lắng cho mình. Cố Dịch Đồng cười xoa xoa Hạ Lộc Xanh đầu, nói: "Đừng lo lắng, sẽ không bị thương. Ta lên đài ra ra mồ hôi cảm mạo thì tốt rồi." Hạ Lộc Xanh do dự một lát, chậm rãi buông lỏng ra Cố Dịch Đồng quần áo. Cố Dịch Đồng thay đổi trên quần áo đài, ở trên đài hoạt động một chút gân cốt, nhìn Lục Viễn cười nói: "Sư huynh cần phải điểm đến tức ngăn thủ hạ lưu tình a." Lục Viễn chiều Cố Dịch Đồng ngoắc ngón tay: "Đến đây đi." Cố Dịch Đồng cũng không khách khí, thật sự hướng tới Lục Viễn đá qua đi, thon dài chân ở không trung vẽ ra một cái đẹp độ cung, đánh thẳng Lục Viễn. Lục Viễn lắc mình tránh đi, một phen chế trụ Cố Dịch Đồng mắt cá chân. Cố Dịch Đồng như du xà linh hoạt tránh ra, có qua có lại. Hai người dần dần buông ra thân thủ, đánh kịch liệt. Võ quán tiểu đồ đệ nhóm ở dưới đài vây xem, nhìn đến xuất sắc chỗ nhịn không được tiếng hô reo hò: "Sư huynh, hạ bàn hạ bàn, sư tỷ hạ bàn không xong, sư tỷ đánh đánh, cơ hội tốt, sư tỷ nắm chắc ra." Cũng không phải cái gì chính quy thi đấu, chỉ là người một nhà luận bàn. Võ quán bên trong quy củ không nghiêm, trên đài đánh nhau khi dưới đài người có thể ra tiếng chỉ huy. Đây là quán chủ cho phép. Quán chủ nói kiên định bản tâm không vì ngoại giới sở nhiễu cũng là luyện võ tất học chương trình học. Cho nên dưới đài các đệ tử thét to thanh không phải nhiễu loạn, mà là khảo nghiệm. Lục Viễn cũng không vội vã tiến công, hắn tiêu ma Cố Dịch Đồng thể lực, đồng thời tìm kiếm Cố Dịch Đồng nhược điểm, lại đánh nhau mấy chiêu. Lục Viễn đột nhiên đôi mắt nhíu lại, bỗng nhiên gần người, một phen chế trụ Cố Dịch Đồng, xảo kính một quăng ngã. Cố Dịch Đồng, phanh, một tiếng bị Lục Viễn lược ngã xuống đất. Dưới đài Lục Phong xem hăng say, thấy Cố Dịch Đồng ngã xuống, lập tức bắn lên, gần cổ lên kích động mở miệng: "Lên a, lên, sư tỷ mau đứng lên, lên đánh a." Không ngừng Lục Phong, còn có mặt khác sư huynh đệ, có người vỗ tay hoan hô, có người hô to Cố Dịch Đồng tên, làm nàng đứng dậy phản kích. Một bên Hạ Lộc Xanh tay chân lạnh lẽo, nàng không biết đến tột cùng làm sao vậy, chỉ có thể từ chung quanh đôi câu vài lời não giữa bổ suy đoán. Bên cạnh Lục Phong kích động tiếng hô, làm nàng thoáng như đặt mình trong hầm băng, trong đầu lộn xộn: "Dịch Đồng tỷ đổ, bị thương, vẫn là làm sao vậy?" Càng là nói chuyện không đâu phỏng đoán, càng chân thật lệnh người sợ hãi. Mà trên thực tế Cố Dịch Đồng hoàn hảo không tổn hao gì. Hai người không phải lần đầu tiên luận bàn, thắng thua nãi chuyện thường, xuống tay đều có chừng mực, căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Cố Dịch Đồng càng càng hăng, Cả người tế bào đều bị điều động lên. Nàng xoay người từ trên mặt đất đứng lên. Vỗ vỗ trên người thổ. Khí thế như hồng lại lần nữa cùng Lục Viễn ngươi tới ta đi đánh nhau lên. Lục Viễn cũng đã lâu không cùng Cố Dịch đồng luận bàn. Cũng là thập phần hưng phấn. Không có như vậy dừng tay ý tứ. Đấu vui sướng đầm đìa gian. Lục Phong vô thố trung mang theo run run thanh âm vang lên. Sư tỷ, đừng, đừng đánh, Lộc Xanh, Cố Dịch đồng chính bắt Lục Viễn chiếm thượng phong. Nghe được Lộc Xanh tên theo bản năng dùng dư quang liếc qua đi. Sau đó động tác nháy mắt dừng lại. Đầu quả tim run lên. Giây tiếp theo, Cố Dịch đồng không chút do dự buông ra Lục Viễn. Xoay người nhảy xuống tái đài. Bước nhanh đi vào Hạ Lộc Xanh trước mặt. Một phen chế trụ Hạ Lộc Xanh thủ đoạn. Dục bẻ ra Hạ Lộc Xanh nắm chặt nắm tay. Nhưng Hạ Lộc Xanh trong nháy mắt ngược lại cầm thật chặt. Tích tích đỏ tươi huyết theo Hạ Lộc Xanh lòng bàn tay đi xuống lạc. Móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay thịt. Cố Dịch đồng bẻ hai hạ Hạ Lộc Xanh đốt ngón tay. Không có thể làm Hạ Lộc Xanh duỗi khai nắm tay. Nàng cấp ra đầy tay hãn. Nói, Lộc Xanh, ngoan, nghe lời. Bắt tay buông ra, Hạ Lộc Xanh ngoảnh mặt làm ngơ. Giống như oa oa vẫn không nhúc nhích. Sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt. Nàng giống như đắm chìm tới rồi thế giới của chính mình. Đối thủ thượng đau đớn chút nào không biết. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô, ta tới tìm ngươi. Đồ quá ngàn thiên sơn. Trăm triệu thủy, ngọn đèn dầu như minh. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi hảo, có thể hay không mượn cả đời nói chuyện. Cách chương.